Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 1094, Đại Thánh. Ha ha, Lâm Phong mặt liền biến sắc nói, cái gì, ngươi giết người nào? Từng có lúc, đây đối với Xí Dương Thiên mà nói, chính là một cái nữ ma đầu đồng dạng nhân vật. Ở nhị bước ngốc manh trên đường càng chạy càng xa, trước kia là giết người không chớp mắt, hiện tại đã thành chính đạo trụ cột. Cẩn thận tính lại, từ nàng một thế này sống lại về sau, tựa hồ trên tay liền không có dính qua máu tươi. Cũng không phải nói nàng ngay từ đầu liền từ lương, thuần túy là bởi vì đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp. Nàng một mực bị áp chế lấy, mỗi lần đều bận rộn đào mệnh, căn bản không rảnh quản người khác, về sau bị thánh khí tẩy lễ, trở thành một cái có máu có thịt đại thánh. Bởi vì ký ức không nhiều duyên cớ, cho nên tâm linh niên kỷ cũng không lớn. Ngay sau đó liền bắt đầu bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thay nhau dạy dỗ. Về sau lại bị Nhất Đại Đại Lão tự mình dạy dỗ. Cuối cùng biến thành cái dạng này. Nàng xem ra phi thường hối hận, liền xem như Lâm Phong giết người, chỉ sợ nội tâm đều không nàng như vậy tự trách. Tiểu đại lão khóc hề hề nói, ta cũng không biết a, cụ thể qua là cái gì, ở nơi nào động tay? Lâm Phong hỏi, nàng nghĩ nghĩ mới lên tiếng, liền mấy ngày trước sự tình, ta rõ ràng lười biếng không đi Vạn Thánh Đồ. Sư phụ nàng còn chạy tới nói ta muốn lừa nàng công pháp. Giải thích thế nào đều không nghe. Nâng lên nắm tay chính là một trận đánh cho tê người. Ta lúc ấy cái kia thảm a. Nói điểm chính, Lâm Phong nhắc nhở. Chỉ nàng như vậy không bắt được trọng điểm nói tiếp. Sợ là đối phương mộ phần đều dài hơn thảo. Tiểu đại lão vừa nói vừa khóc. Nức nở nói. Sau đó ta liền liều mạng chạy trốn, nghĩ thầm muốn rời khỏi Huyền Cơ Môn, lại cũng không trở về cái này thương tâm địa phương. Ngươi giết người bên ngoài. Lâm Phong hơi nhướng mày. Tiểu đại lão lắc đầu nói, không phải, ta vốn là dự định rời đi Huyền Cơ Môn, nhưng là không nỡ bản thân giấu đi năm xưa mật ong, liền định cùng một chỗ dọn đi. Lâm Phong cau mày nói, sau đó ngươi thấy người khác ăn vụng ngươi mật ong, ngươi liền động thủ giết người. Vấn đề này rất quỷ dị. Tiểu đại lão năm đó thành thánh chiếu sáng Xí Dương Thiên, cả phiến thiên địa cơ hồ tìm không ra không biết thân phận nàng người. Người trong Huyền Cơ Môn biết rõ nàng một chút tập tính, càng không khả năng đi trộm nàng mật ong mới đúng. Tiểu đại lão ủy khuất gật đầu một cái. Nàng lúc ấy cũng không muốn, ai biết đối phương quá giòn, còn mẹ nó nói bản thân nghiêu bức dường nào, lợi hại cỡ nào, kết quả liền Lâm Phong một cọng lông cũng không sánh nổi. Nàng một ngón tay liền đâm xuyên, đương nhiên nàng cũng không phải cố ý, thuần túy là gần nhất bị Nhất Đại Đại Lão đánh quá nhiều lần. Trong lòng kìm nén bực bội đây, đối phương khiêu khích phía dưới. Mới lơ đãng xuất thủ, nàng nước mắt nước mũi một nắm lớn nói, đều là Thất Ngân Trường Sinh Tiên cảnh giới, làm sao khác biệt lớn như vậy chứ, ta cắn đều cắn không chết ngươi. Hắn một đầu ngón tay liền bị đâm chết. Nàng phiền muộn phía dưới, đặt mông ngồi dưới đất, trên tay giấu đồ vật cũng lộ ra ngoài. Thất Ngân, Lâm Phong có chút nghi hoặc. Xí Dương Thiên Thất Ngân cao thủ một tay liền có thể đếm đi qua. Toàn bộ đều là nàng người quen biết. Hơn nữa còn là có thể trở tay treo lên đánh nàng ra hỏa. Làm sao có thể sẽ bị nàng giết? Chú ý tới Nhất Đại Đại Lão rơi ra ngoài đồ vật. Lâm Phong dở khóc dở cười. Ngươi một cái ra hỏa giết người còn đem người khác đồ vật làm tới. Cái này mẹ nó nếu là chưa quen thuộc ngươi người, tuyệt đối sẽ cho là ngươi làm giết người cướp tiền hoạt động. Bất quá liền những vật này mà nói, tiểu đại lão tùy thời đều có thể hỏi Lâm Phong muốn. Căn bản không cần thiết đi đoạt. trong đó nhất mai bối xác loại đồ vật ngược lại là hấp dẫn Lâm Phong lực chú ý. Hắn tự tay bắt một cái, thứ này lập tức bay đến trong lòng bàn tay. Lâm Phong thần thức quét qua, lập tức phát hiện chỗ kỳ lạ. Chữ vật pháp bảo, cái này tựa hồ không phải Xí Dương Thiên cùng U Minh Thiên thường dùng đồ vật. Xí Dương Thiên bởi vì năm đó trình độ phế vật, cho nên chữ vật pháp bảo không có cửu thiên cái kia hoa dạng như vậy. Cũng chính là Lâm Phong đám người thân phận đặc thù, có đối ứng bảo hồ lô xem như thân phận tượng trưng. Những tiên môn khác cũng có một chút tương tự chữ vật pháp bảo, nhưng sẽ không quá nhiều. Đại bộ phận đều là sử dụng túi đựng đồ. Hiện tại mặc dù chảy ra đi một bộ phận, nhưng không có loại này chữ vật pháp bảo. Mà Xí Dương Thiên làm cho bên trên danh hiệu luyện khí sư bây giờ đều đang ngũ sư tỷ bộ hả? Nàng cũng không nói qua đang nghiên cứu chữ vật pháp bảo kỹ thuật. Dù sao kỹ thuật này đã ở Vạn Thánh Môn thu hoạch, tạm thời không có mở rộng, là bởi vì không cần thiết. Chế tạo thành giới chỉ thủ trạc chờ một chút loại sách tay vật phẩm lời nói, chi phí rất cao, Xí Dương Thiên cũng không phải tay người đều dùng nổi loại vật này. Đổi mới dù sao vẫn cần một cái quá trình mới được. Lâm Phong có thể khẳng định, đây không phải Xí Dương Thiên đồ vật. Tiến một bước mà nói, tiểu đại lão một đầu ngón tay đâm chết người, rất có thể là cái kẻ ngoại lai. Vấn đề này có gì đó quái lạ, mang ta đi nhìn xem. Lâm Phong lập tức nói ra, tiểu đại lão xoa xoa nước mắt, tựa hồ minh bạch vấn đề này khả năng có chuyển cơ. Giết Xí Dương Thiên người, không có người có thể gây sự với nàng, chỉ là trong nội tâm nàng sẽ có gánh vác. Dù sao nàng bây giờ là chính đạo trụ cột, nhưng nếu như là ngoại nhân, vậy thì dễ làm rồi. Không thẹn nàng chính đạo trụ cột thân phận, có thể đối ngoại tuyên bố là ở bảo vệ quốc gia. Lời như vậy trong nội tâm nàng cũng sẽ không rất khó chịu. Ngọc Nữ Phong, nhìn xem mục đích, Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Khó trách tiểu đại lão nói nàng mật ong là năm xưa mật ong. Còn không phải sao, Ngọc Nữ Phong có một loại đặc sản yêu thú, am hiểu nhất sản xuất mật ong. Vị đạo 10 phần ngọt, phối hợp trong núi thực vật, có thể sản xuất ra đủ loại hiệu quả mật ong đến. Xưa nay đều là Ngọc Nữ Phong chủ yếu sản nghiệp. Gần nhất Ngọc Nữ Phong không chỉ một lần khóc lóc kể lể qua mật ong sản lượng quá thấp, nhà mình phong mạch nhập không đủ suất, thỉnh cầu Huyền Cơ Môn phát điểm khoản làm cho các nàng tìm một chút mặt khác nghề nghiệp, phụ cấp một lần gia dụng. Không phải không người hoài nghi tới có người đang trộm mật ong. Huyền Cơ Môn thậm chí phái ra qua không ít cao thủ, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Một dạng cao thủ có thể phát hiện tiểu đại lão mới gặp quỷ. Nhìn dáng dấp của nàng, làm chuyện này đã lâu, quen việc dễ làm. Lâm Phong trong lòng âm thầm tính toán, trở về nhất định phải lý một lý. Nhìn nàng một cái đến cùng ở Huyền Cơ Môn làm chuyện gì? Ngọc Nữ Phong bên trên Ngọc Nữ Tuyền, Ngọc Nữ Tuyền bên cạnh Ngọc Nữ Quả. Tới nơi này đều là Huyền Cơ Môn một câu thuận miệng chuồn mất. Ngọc Nữ Phong xuất phẩm mật ong, có đủ loại chữa thương hiệu quả, khẩu vị hay là lên tốt, ăn hoa dạng lại nhiều, có thể đổi nước, có thể dính lương khô, có thể làm thành đủ loại đồ gia vị, cho nên rất là dễ bán. Bất quá gần nhất có sập tiệm khuynh hướng, lúc đầu sản lượng liền không coi là nghịch thiên, còn bị tiểu đại lão trộm rất nhiều, có thể rất đến bây giờ còn thật không dễ dàng. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ngươi về sau không cần trộm nhà khác mật ong, một mình ngươi thiếu chút nữa đem các nàng kéo đổ, tối nay đi tìm nhị sư tỷ, để cho nàng phát điểm khoản cho ngươi. Về sau Ngọc Nữ Phong mật ong 7 thành giữ lại cho ngươi liền tốt. Thực, a, vậy thì tốt quá. Tiểu đại lão nắm tóc, biểu lộ chất phác. Nàng chỉ Ngọc Nữ Phong bên trên một chỗ đặc biệt suối nước nói ra. chính là ở nơi đó. Lâm Phong khóe miệng giật một cái. Ngọc Nữ Tuyền cũng là sản phẩm nổi tiếng. Người mẹ nó ở trong này gây sự. Sợ là Ngọc Nữ Phong cao thủ biết được. Sẽ cùng ngươi liều mạng. Tiểu đại lão vừa đi vừa giải thích nói. Lúc ấy ta cho là hắn là ở trong này trộm trái cây. Kết quả ta nhìn lướt qua mới phát hiện. Hắn còn ăn ta chôn ở chỗ này mấy bình mật ong. Người đâu? Lâm Phong gật đầu một cái hỏi. Tiểu đại lão sững sờ nói. Đúng nga, người đâu? Lâm Phong cả kinh nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu đại lão hỏi ngược lại. Nàng chỉ chung quanh nói. Hắn tự xưng thực lực thiên hạ vô song. Nghiền ép tất cả thất ngân cảnh giới trường sinh cao thủ. Là nhất định hoành ép chư thiên đại nhân vật. Kết quả một đầu ngón tay liền bị ta đâm chết rồi. Ta đều bị dọa sợ. Cái gì đều không quản. Liền chạy đi. Ngươi không phải thuận tiện quét đi đồ vật sao? Lâm Phong sắc mặt một đen. Nàng nói lầm bầm. Ta không phải suy nghĩ bản thân lại gây chuyện. Huyền cơ môn sợ là thực không thể lưu lại. Cho nên liền muốn mang một ít lộ phí lên đường. Lâm Phong tương đối im lặng. Đại thánh. Ha ha, Lâm Phong thần thức lướt qua bốn phía, đều không có phát hiện cái gì tung tích, liền đưa tin Ngọc Nữ Phong cao thủ chạy đến. Đây là người già nua cao thủ, nhưng bộ pháp nhẹ nhàng, thực lực không thể tầm thường so sánh, hẳn là Ngọc Nữ Phong lão tổ cấp bậc nhân vật. Lâm Phong nhìn nàng khí tức, hẳn là vừa mới đột phá vào kiếp tiên cảnh giới, cho nên còn không tính quá ổn. Lão ẩu hướng Lâm Phong cúi đầu nói, Ngọc Nữ Phong triều thiên tiêu bái kiến ấm đại thánh, gặp qua môn chủ, Lâm Phong gật đầu nói, tìm ngươi đến chính là muốn hỏi một chút tình huống, vài ngày trước nơi này có không có người ngoài xuất hiện qua? 3 ngày trước, tiểu đại lão nói bổ sung, triều thiên tiêu sững sờ, ngay sau đó nghĩ, bỗng nhiên vỗ đùi nói, nói đến chính là người kia a, đồ chó hoang con gà con tặc, không biết từ đâu chạy tới cẩu vật, cái quái gì lại dám trộm ta Ngọc Nữ Phong mật ong, làm hại chúng ta đều nhanh nhập không đủ suất, đã bị bắt lấy ném vào trong đại lao. Huyền cơ môn là cái tán loạn tổ chức, nhàn rỗi làm theo ý mình, chỉ có Lâm Phong mới có quyền hạn điều động trăm phong, cho nên chuyện bình thường các nàng bản thân liền có thể xử lý. Hắn không chết. Tiểu đại lão la hoảng lên. Triều thiên tiêu cung kính nhìn xem nàng. Thân thể nửa đường rẽ. Bẩm báo thánh nhân. Người này bị trọng thương. Nhưng tạm thời không chết. Vấn đề này cáo chi huyền cơ môn. Lâm Phong cau mày nói. Nếu như tiểu đại lão nói không sai. Đây chính là thất ngân cảnh giới cao thủ. Nếu như Lâm Phong đám người không ở Xí Dương Thiên, nhưng một lần này người liền có thể tạo thành vô cùng nguy hại. Triều Thiên Tiêu gật đầu nói, đã thông chi Lâm Bí Thư, lúc ấy môn chủ có chuyện quan trọng không ở, cho nên nàng bố trí trận pháp đem người này giam giữ ở chỗ này. Lâm Phong hài lòng nói, mang ta đi thăm nàng một chút đi, Ngọc Nữ Phong chỉ có nữ tính đệ tử. Là huyền cơ môn một cái khác loại, đương nhiên rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, điểm ấy là rất bình thường, trăm phong bên trong còn có chỉ lấy nam đệ tử đây, nhưng lại không phải xuất gia, Lâm Phong cảm thấy hay là không muốn truy đến cùng tốt. Đại lao thủ vệ nghiêm ngặt, tất cả đều là độ kiếp cảnh cao thủ cầm giữ, có Lâm Nhược Vũ trận pháp, cũng không cần lo lắng quá mức. Đại lao đen như mực, một cái nam nhân cả người đầy vết máu, bị trói ở 10 trên gỗ, tàn phá quần áo chỉ có thể che khuất bẹn đùi bộ. Thoạt nhìn là thụ không ít tra tấn, dù sao bị tiểu đại lão vung nồi, Ngọc Nữ Phong chỉ coi hắn là trộm mật ong tặc nhân. Kém chút để to lớn một ngôi nhà nghiệp sập tiệm kẻ cầm đầu. Đương nhiên sẽ không lưu thủ. Phát giác được có người đi tới, người này há miệng liền phun nói, lão tiện nhân, biết rõ ta là người như thế nào sao? Có bản lĩnh thả ta đi ra, ta một cái tay tiêu diệt các ngươi tất cả. Môn chủ trước mặt nói tiếng người. Triều Thiên Tiêu một bước đi tới, trở tay chính là một bàn tay, truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Ta nói tiếng người, trở tay lại một cái tát. Đừng, Triều Thiên Tiêu lại vung một bàn tay. Lâm Phong nhìn một chút thanh niên kia, không khỏi lắc đầu. Ngươi làm sao lại không hiểu đây? Nàng thuần túy chính là muốn tát ngươi mà thôi. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Huyền Cơ Môn gia nhân tài a. Lâm Phong không khỏi cảm thán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.